trước đó, cho dù quỷ binh bị hút vào có cấp bậc thế nào, hay hình thể như thế nào thì cũng chỉ chiếm cứ một phần không gian trong đó mà thôi. Dường như ở trong không gian này, hình thể của chúng nó sẽ tự động biến hóa, vô cùng huyền bí. Nhưng sau khi quỷ binh hoàng kim cảnh kia tiến vào lại cứng rắn chiếm đoạt hai phần không gian. Hình thể của quỷ binh hai đầu thật ra không phải là dài nhất nhưng lại có thể tích lớn nhất ở trong hắc chướng kỳ. Cho dù quỷ binh bạch ngân cảnh hóa thân thành hoa ăn thịt người có thể tích khổng lồ nhất, nhưng khi tiến vào trong không gian của hắc chướng kỳ cũng sẽ co rúm thành một cục. Nhưng quỷ binh hai đầu này không chỉ không thu nhỏ lại mà còn to hơn một tí. Toàn bộ thân hình chiếm cả hai phần không gian khiến Doanh Thừa Phong trợn mắt líu lưỡi, khó có thể tin được. Chí Linh, đây là có chuyện gì vậy? Doanh Thừa Phong nhíu mày hỏi ý kiến Chí Linh. Ở thời đại trước là thời đại cáp quang, có bất kỳ vấn đề gì cũng có thể tìm kiếm đáp án trên mạng. Sau khi Doanh Thừa Phong đi tới thế giới linh đạo này nhưng vẫn giữ lại cái thói quen này. Chí Linh ở trong đầu hắn bắt chước ra vô số tiếng đánh bàn phím máy tính, thanh âm tích tắc kia khiến hắn cảm thấy xem thường. Một lát sau, Chí Linh chậm rãi nói, căn cứ suy tính của ta thì đó chính là do chất lượng của linh khí. Chất lượng của linh khí? Doanh Thừa Phong nhớn mày, có chút giật mình nói, ý của ngươi là, hoàng kim cảnh chính là kinh khí bạch ngân cảnh nên không thể cất chứa được quỷ binh hoàng kim cảnh phải không? Đây là giải thích duy nhất. Chí Linh không nhanh không chậm, dường như là việc không liên quan đến mình mà chậm rãi nói. Tuy nhiên thì vấn đề này cũng không khó giải quyết. Trong lòng của Doanh Thừa Phong mừng rỡ, vội vàng nói, có biện pháp gì? Uy lực lớn nhất của hắc chướng kỳ không phải là lực công thủ của bó mà là việc nó có không gian chứa được quỷ binh. Từng quỷ binh mà Doanh Thừa Phong nắm giữ đều CPS sức chiến đấu thật lớn. Cái này gần như có thể mang đến cho hắn một tên bất tử có sức lực vô tận. Nhưng mà sức lực của một quỷ binh thật ra cũng không phải là rất mạnh. Đối với người hiện giờ có thể chém giết cường nhân hoàng kim cảnh như Doanh Thừa Phong, nếu không hình thành một số lượng quỷ binh nhất định thì trợ giúp đối với hắn sẽ vô cùng bé nhỏ. Sức lực của quỷ binh hoàng kim cảnh hơn xa bạch ngân cảnh, nhưng nếu chúng cứ chiếm cứ không gian gấp đôi như thế này sẽ khiến Doanh Thừa Phong vô cùng đau đầu nhức óc. Cho nên khi nghe được Chí Linh nói như thế, trong lòng của hắn liền vô cùng vui mừng. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này thì hắc chướng kỳ có thể cất chứa không phải chỉ 50 quỷ binh mà là 100 quỷ binh hoàng kim cảnh. Vào thời khắc đối mặt với bất kỳ cường nhân nào thì sức lực của 50 quỷ binh hoàng kim cảnh là không thể thiếu, thậm chí là một luồng sức lực khổng lồ quyết định thắng bại cuối cùng. Thanh âm của Chí Linh không hề dao động, nó vô cùng bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi tấn thăng hắc chướng kỳ lên tới hoàng kim cấp là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này. Doanh Thừa Phong khẽ sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Hắc chướng kỳ chính là một linh khí đặc thù có lai lịch thần bí khó lường, mà ghê tởm hơn chính là trong linh khí này không có khí linh, cho nên ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không biết phải làm thế nào mới có thể tăng chất lượng của nó lên. Trong lòng khẽ động, hắn hỏi dò, Chí Linh, ngươi đã có phương án để giúp hắc chướng kỳ thăng tiến rồi sao? Không có. Chí Linh không chút lưu tình cắt đứt ảo tưởng của hắn. Doanh Thừa Phong tức giận khẽ xem thường, nhưng lại biết rõ lực sát thương của động tác này đối với Chí Linh gần như là không. Khẽ thở dài một tiếng, Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu, có chút buồn rầu sờ sờ cằm. Bây giờ ngươi định làm gì? Chí Linh dò hỏi, chỉ huy 50 hoàng kim cảnh hay là 100 quỷ binh bạch ngân cảnh? Doanh Thừa Phong tức giận, vô nghĩa. Tất nhiên là 50 quỷ binh hoàng kim cảnh rồi. Tuy rằng hai giá trị này hơn kém gấp đôi nhưng lực chiến đấu lại cách nhau rất xa. Lúc 100 quỷ binh bạch ngân cảnh đối mặt với 50 hoàng kim cảnh thì rất khó có khả năng có thể hoàn thủ. Cái kia hoàn toàn không đối xứng, mà ngay cả một kẻ ngu ngốc cũng sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Chí Linh cũng không phản bác mà là tự động hấp thu chân khí và chuyển hóa thành mảnh nhỏ tinh thần. Thông qua hắc chướng kỳ đưa vào trong cơ thể quỷ binh hai đầu, mỗi một lần mảnh vỡ tinh thần xâm lấn đều gặp phải sự chống cự kịch liệt của quỷ binh. Trình độ kháng cự này rất cường đạt, gần như có thể nói là nhóm quỷ binh đang thiêu đốt tính mạng của mình. Quỷ binh Hoàng Kim Cảnh cũng không ngoại lệ, sự cường đại của sức chống cự kia quả thực là không thể tin nổi. Mãnh vỡ tinh thần vừa mới xâm lấn vào trong cơ thể của quỷ binh hai đầu liền bị một luồng sức lực cường đại phản kích ra ngoài. Hơn nữa luồng sức lực này còn tìm cơ hội mà ra, dường như là muốn xé mãnh vỡ tinh thần này thành phấn vụn. Cũng may là Doanh Thừa Phong đã sớm chuẩn bị, hắn khẽ quát một tiếng, hắc chướng kỳ khẽ lay động, 10 quỷ binh bạch ngân cảnh lập tức tiến vào trong đó. Chúng nó cùng gào lên, 10 luồng quỷ khí mang màu sắc bất đồng đánh thẳng vào thân hình quỷ binh hai đầu, đánh nó thành tổ ong. Tuy rằng những hắc khí này đều mang sức lực giống như nhưng nếu bàn về trình độ tổn thương thì sức lực bình thường không thể so sánh với cái này được. Tuy rằng quỷ binh hai đầu không có linh trí nhưng so với quỷ binh bạch ngân cảnh thì hùng mạnh hơn và còn có thêm một ít trí tuệ, cho nên sự phẫn nộ của nó còn mãnh liệt hơn. Thân hình nó lăn lộn muốn cắn giết toàn bộ quỷ binh cấp bậc thấp ti tiện này. Nhưng sự liên thủ của 10 quỷ binh bạch ngân cảnh gần như trói buộc thân thể đang trong tình trạng kiệt sức của nó không thể nhúc nhích. Đồng thời từng luồng hắc khí hùng mạnh cũng không ngừng đánh thẳng vào ý chí của nó. Mà mãnh vỡ tinh thần do trí linh phân liệt ra lại tìm khiếm khuyết mà vào, muốn nhân cơ hội khống chế thân thể của đối phương. Nhưng quỷ binh hoàng kim cảnh vẫn là hoàng kim cảnh, cho dù bị cường độ tra tấn và tàn phá ở mức độ này nhưng vẫn chưa từng tan tác và vẫn bảo vệ chặt chẽ một ít điểm mấu chốt khiến mảnh vỡ tinh thần của trí linh không có cơ hội tiến vào. Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút buồn bực. Người của tộc cường nhân hoàng kim cảnh hắn cũng đã gặp vài người, dường như cũng không khó đối phó như thế này. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới ngoại trừ vị hoàng kim cảnh Trương Vạn Niên gà mờ kia ra thì hai vị cường nhân hoàng kim cảnh khác mà hắn gặp được đều là dựa vào nhất khí hỗn nguyên bạo mới có thể giải quyết hết. Nếu như không có công pháp lưỡng bại câu thương hùng mạnh đứng đầu hệ quang mình thì hôm nay hắn cũng không còn cơ hội đứng ở đây để mà thương thảo và cân nhắc đắn đo. Trên thực tế, nếu là một cường nhân bạch ngân cảnh bình thường gặp một hoàng kim cảnh bậc cao thì biện pháp tốt nhất chính là trốn đi rất xa. Người có được sức lực vượt cấp khiêu chiến biến thái như Doanh Thừa Phong tuyệt đối là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trầm ngâm một chút, Doanh Thừa Phong đưa tay nhẹ vỗ trên đại kỳ một cái. Mà chính tại thời khắc này, một luồng sức lực quang minh nhàn nhạt lập tức thông qua kỳ can tiến vào trong không gian của hắc chướng kỳ. Hắc chướng kỳ chính là thánh khí thuần túy của hệ hắc ám, trời sinh đã kháng cự lại sức lực quang minh. Nếu như không phải là do Doanh Thừa Phong nắm giữ trong tay thì hắn căn bản không làm được bước này. Nháy mắt sau đó, quỷ binh hai đầu bên trong không gian hắc chướng kỳ đột nhiên run rẩy kịch liệt. Rốt cục sức lực chống cự cứng như bàn thạch trọng cơ thể của nó khi bị sức lực quang minh xâm nhập vào đã xuất hiện một khe hở. Mà mảnh vỡ tinh thần của trí linh lại giống như ruồi bọ bình thường, lập tức chen vào bên trong. Quỷ binh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng thanh âm này lại càng ngày càng thấp, cuối cùng gần như là bình ổn lại. Quá trình này tương đối quen thuộc đối với Doanh Thừa Phong, lúc mỗi một quỷ binh tiếp thụ mảnh vỡ tinh thần đều kêu vô cùng thê lương. Nhưng một khi chúng nó được cải tạo thành công liền phát sinh ra chuyển biến cực lớn. Đây là tác dụng kỳ diệu của mảnh vỡ tinh thần do trí linh phân liệt ra, cho dù là quỷ binh cấp bậc thế nào cũng đều chưa từng ngoại lệ. Đại kỳ khẽ nhoáng một cái, quỷ binh hoàng kim cảnh liền bắn ra ngoài, một đầu còn lại của nó khẽ hướng về Doanh Thừa Phong một chút, lập tức bắt đầu điên cuồng hút âm phong quỷ khí vào người. Số lượng lớn quỷ khí bắt đầu khởi động khiến thân thể của nó khôi phục lại với một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Ngắn ngủn trong nửa khắc đồng hồ mà thôi, quỷ binh hoàng kim cảnh bị thương nặng gần chết lại khôi phục thành bộ dáng quái thú hai đầu. Hơn nữa khí tức trên thân nó đã xảy ra một tia biến hóa diệu kỳ, dường như là ở bên trong đã nhiều thêm một chút hương vị kiên cường. Doanh Thừa Phong kinh ngạc nhìn nó, hắn khẽ cảm ứng được nó dường như có cơ duyên hơi nhiều một chút. Tuy nhiên làm thế nào khiến phần cơ duyên này hóa thành sức lực thật sự thì còn cần thời gian để nghiên cứu và lắng đọng lại. Thu lại tâm thần, Doanh Thừa Phong vung tay lên, mang theo nhóm thủ hạ có khả năng bắt đầu đi càn quét ở khu vực trung tâm di tích.